Quỷ bí chi chủ quyển 4, chương 97, tháng 6 đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm tối, dưới rừng nho xanh tươi, Glenn nhắm mắt lắng nghe chuyển động âm nhạc phát ra từ bầu trời hắn cảm thấy bình tĩnh trong cả cơ thể và tâm trí, nhưng cũng cảm thấy tràn ngập một cảm giác chán nản mờ nhạt và nỗi buồn cứ lớn dần lên không biết qua bao lâu, giai điệu nhẹ nhàng cuối cùng cũng biến mất, những dây leo bằng hạt đậu nhẹ nhàng đung đưa trong gió đêm. Glenn lặng lẽ thở dài, hắn mở mắt và nhìn lên. Thấy thần bí nữ vương Bernadette đã trao lại chiếc đầu lâu đầy lỗ hổng cho người hầu, nửa người nửa gió, xong rồi, giọng nói nhẹ nhàng và điềm tĩnh của Bernadette vang lên, cảm ơn sự giúp đỡ của nữ vương, lên cúi đầu một lần nữa, điều khiển oan hồn, Senner quay lại bên cạnh mình. Lúc này, dây leo bằng hạt đậu rút lên trên, từ từ chuyển thành mờ nhạt. Chẳng mấy chốc rừng xanh biến mất, lên và Senner đồng thời đáp xuống lối vào cây cầu. Xung quanh khu vực vắng lặng này không có ai, ngoài một trung đội lính đang quay lưng lại với hắn. Không có gì khác so với lúc trước hắn đến, khung cảnh như trong truyện cổ tích vừa biến mất dường như chỉ là ảo ảnh. Sau đó Glenn mới có thời gian để quan sát con rối của mình. Hắn phát hiện ra rằng con rối này trông giống một người chết hơn so với trước kia. Mặt tên này tái mét và khí tức âm lãnh, toát ra một cảm giác u ám khiếp người. Đây hẳn là kết quả của một lần ô nhiễm với nồng độ cao. Nếu con rối này chỉ canh gác cổng Chianese vào ban ngày, một đến hai lần một tuần, thì nó sẽ không bị ô nhiễm nghiêm trọng như vậy. Liền sẽ không chỉ có hai tháng thôi đâu. Nhưng nếu mà làm như vậy, ngay cả giáo đường chính thần cũng sẽ không thể bỏ ra được cái giá lớn như vậy. Ta đoán chừng, một người trông coi nội bộ ở bình thường cũng có thể sống được nhiều năm, hoặc thậm chí hơn 10 năm. Tuy nhiên, giữa chừng rất dễ dàng bị dị biến và mất kiểm soát. Hai, những người trông coi có thể đã biết trước kết quả, nhưng họ vẫn lựa chọn trở thành người trông coi nội bộ. Lên thổn thức điều khiển Senner nhảy lên đồng tiền vàng bên trong hộp thuốc lá bằng sắt. Tiếp theo đó, Glenn sử dụng lữ hành, để vòng quanh biển. Sau khi cho đói khát ngọ nguậy ăn, hắn quay trở lại phòng tắm trong phòng ngủ của mình ở số 160 phố Buckland. Ngày 5 tháng 6, Chủ nhật, bên trong lâu đài của gia tộc Ho, Audrey đang ngồi trước bàn học chiêm ngưỡng món đồ thần kỳ mà nàng vừa mua được. Hình dáng bên ngoài của nó là một chiếc găng tay lưới màu đen dài đến khuỷu tay. Nó dường như là một sản phẩm của hoàng gia, mang đến cảm giác tráng lệ và sang trọng. Đây là vật phẩm do công tượng chế tác một thời gian, nguyên liệu là đặc tính phi phàm, hỗn loạn đạo sư, mà nàng có được từ ngài thế giới, Gemon Sparrow. Audrey trước đó đã hỏi cha nàng, bá thức Hô, và nhận được câu trả lời. Con có thể mua nó để cho chính con sử dụng, có lòng như vậy là đã đủ tốt rồi. Do đó, nàng đã đặc biệt dặn dò ngài, người treo ngược, để công tượng chế tạo nó thành một món đồ cho phụ nữ có thể mang theo. Điều này cũng khiến Audrey nghi ngờ, liệu cha nàng có những vật phẩm thần kỳ tốt hơn, hay liệu giáo đường nữ thần đã bảo vệ một cách khá nghiêm ngặt cho cha nàng. Dựa trên mô tả của ngài, người treo ngược chiếc găng tay lưới này mang lại cho người đeo một số sức mạnh phi phàm. Một là nâng cao uy nghiêm và thể chất của người đeo, khiến những sinh vật xung quanh cảm thấy vị thế thấp hơn, phục tùng người đeo trong vô thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai là vặn vẹo, đó là khả năng bóp méo lời nói, hành động và ý định của đối thủ. Từ đó tạo lập nên quy tắc nhất định có lợi cho bản thân. Ba là hối lộ, người đeo thông qua một cử chỉ tượng trưng. Khiến cho đối thủ cảm thấy thích thú, khó có ý nghĩ thù địch thậm chí không muốn chiến đấu với người đeo. Nếu điều kiện thích hợp, người bị ảnh hưởng bởi hối lộ sẽ có xác suất cực kỳ nhỏ tấn công đồng minh của họ. Audrey nghe ngài thế giới, nói rằng, đây là một loại sức mạnh phi phàm trong, hối lộ, được gọi là, hối lộ. Mê hoặc, năng lực cuối cùng là, khiến cho mục tiêu hoặc khu vực xung quanh rơi vào trạng thái. Hỗn loạn, làm cho các đòn tấn công khó có thể đánh trúng người đeo và khiến kẻ thù dễ dàng, lựa chọn, sai lầm. Audrey rất hài lòng với những năng lực này. Tuy nhiên, điều khiến nàng chưa hài lòng là trình độ của công tượng còn yếu. Vật phẩm thần kỳ danh sách 5 mà tên này lại tạo ra các ảnh hưởng tiêu cực tương đối nghiêm trọng. Đầu tiên, nó sẽ làm cho tâm lý của người đeo từ từ trở nên u ám, luôn luôn muốn đi đường tắt, sử dụng những âm mưu thủ đoạn ghê tởm để hoàn thành mục tiêu. Thứ hai, người đeo hơn 3 phút sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn. Audrey đã từng thử qua, kết quả là nàng đã mắc sai lầm mà không nhận ra khi đang tắm. Quy trình bình thường là để người hầu gái đổ đầy nước vào bồn tắm, điều chỉnh nhiệt độ. Sau đó Audrey cởi quần áo, vào bồn tắm, rồi tắm rửa sạch sẽ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tiêu cực, Audrey đã bước vào bồn tắm trước tiên, sau đó mới đổ nước lạnh vào, đợi đến khi quần áo ướt rồi, nàng mới nhớ để cởi ra. Điều may mắn duy nhất chính là cuối cùng nàng đã kiểm soát được bản thân, không gọi người hầu gái của mình vào chứng kiến một chuyện đáng xấu hổ như vậy. Điều này khiến ta cảm thấy mình giống như một con khỉ đầu chó lông xoăn. Audrey xấu hổ quá thành giận nghĩ. Nàng nhận thấy tác động tiêu cực đầu tiên có thể chấp nhận được vì nàng là bác sĩ tâm lý. Nàng có thể thường xuyên kiểm tra lại bản thân và loại bỏ những suy nghĩ u ám của mình. Hơn nữa, nàng đã có Suzy để giúp đỡ với tư cách là một khán giả. Tuy nhiên, tác động tiêu cực thứ hai là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tác động tiêu cực thứ hai là vấn đề quá lớn. Tất cả những gì ta có thể làm là mang nó theo bên mình trước mà không đeo. Ta sẽ đeo nó vào những thời điểm quan trọng. À, đúng rồi, vẫn còn ảnh hưởng tiêu cực nói dối. Nó sẽ khuếch đại cảm xúc của ta khi kết hợp với chiếc găng tay, nó sẽ chỉ làm sự u ám thêm trầm trọng trong trái tim ta. Ta hiện tại có lẽ không thể chịu đựng được. Đôi mắt xanh lục của Audrey đảo quanh cố gắng nghĩ ra giải pháp. Đúng lúc này, nàng nghe thấy tiếng gõ cửa. Người hầu gái của nàng, Annie, nói từ bên ngoài. Tiểu thư Audrey, bá thức muốn nói chuyện với tiểu thư. Audrey để chiếc găng tay lưới màu đen trên bàn, đứng dậy và đến mở cửa. Bá thức Hồ không mặc áo khoác ở nhà, ngoại trừ áo sơ mi và áo vest, sờ vào bộ rear map của mình và cười nói. Con chưa sẵn sàng à, đợi chút nữa là sẽ trở về Bachelor rồi. Tối mai sẽ là bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của con. Vừa nói, bá thức Hồ vừa nhìn Annie và mọi người xung quanh, ra hiệu cho họ lui xuống. Hai, lại đến mùa xã giao hàng năm, Audrey gật đầu thể hiện rằng mình đã trưởng thành. Bá thức Hồ liếc nhìn con gái và cười hỏi, con đã nghĩ kỹ cách sử dụng món đồ đó chưa? Audrey mím môi cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, con định gấp nó lại và cất vào một chiếc túi. Suzy sẽ mang nó, như vậy, bởi vì Suzy không đeo cũng không sử dụng nên sẽ không xuất hiện trạng thái hành động hỗn loạn. Mà vấn đề tâm lý u ám của Suzy, Audrey có thể trị liệu. Quan trọng hơn, không có sự khuếch đại của, nói dối, Suzy cũng là một bác sĩ tâm lý, cũng có thể tự kiểm tra chính mình và điều chỉnh trạng thái tinh thần. Bá thức Hồ ngạc nhiên, khen ngợi với một nụ cười ngạc nhiên. Đó là một giải pháp thông minh, Audrey cảm thấy tự hào, nhưng lại nói một cách dè dặt. Con định gọi nó là cánh tay sợ hãi. Ngài bá thức yêu quý cảm ơn vì món quà sinh nhật. Vài ngày nữa ta có thể pha chế ma dược và thử tấn thăng. Audrey trong lòng vui mừng nói thêm. Tối chủ nhật, số 160 phố Buckland. Glenn đứng trên ban công của mình, nhìn trộm đường phố qua khe hở trên rèm cửa. Hắn không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra theo kế hoạch chút nữa bắt đầu hành động đánh cắp cuốn sổ của gia tộc Antigenus. Với sự giúp đỡ của thần bí nữ vương Bernadette, con rối của Glenn đã rơi vào tình trạng ô nhiễm. Do thường xuyên đến giáo đường để cầu nguyện, nghiên cứu kinh thánh và quyên góp, hắn đã tìm ra quy luật công tác của người trông coi nội bộ. Chỉ còn một thứ cần thiết nữa cho vụ trộm của Glenn. Đó là khiến cho mục tiêu bị thay thế mà không bị ai phát hiện. Dựa trên sự hiểu biết về tình hình của Glenn, người trông coi nội bộ sẽ tiến vào lòng đất vào lúc trời vừa rạng sáng. Trong khoảnh khắc đó, giáo đường vẫn đang đóng cửa. Nếu mà trực tiếp xâm nhập vào bên trong thì sẽ có nguy cơ bị một bán thần như Tổng Giám Mục phát hiện. Có thể nói là không có cơ hội thành công. Vì vậy, kế hoạch của Glenn là xâm nhập vào thánh đường sớm hơn một ngày và kiên nhẫn chờ cơ hội. Việc này chắc chắn cần một sự ngụy trang vừa đủ, nhưng cũng không gây khó khăn cho một người không mặt. Sau một thời gian quan sát, Glenn phát hiện ra rằng giáo đường tổ chức một thánh lễ lớn vào đêm chủ nhật. Điều này là do chủ nhật và ban đêm là tượng trưng cho nữ thần. Và sau khi thánh lễ kết thúc, những người hầu sẽ bận rộn dọn rác và đưa chúng ra bên ngoài. Kế hoạch của Glenn là chớp lấy cơ hội này đánh bất tỉnh một người hầu, sau đó cải trang thành người hầu, bước vào thánh đường, rồi tiến vào trong khu dành cho người hầu. Vì điều này, Glenn thậm chí đã mua một liều lượng lớn thuốc mê có thể khiến một người chìm vào giấc ngủ sâu trong 10 giờ, mà không gây ra bất kỳ tổn hại cơ thể nào. Hắn đã mua nó từ Emlyn với giá 5 bảng. Phù, sau vài phút Glenn từ từ thở ra, kéo rèm cửa. Hắn trở về phòng ngủ của mình, đi 4 bước ngược chiều kim đồng hồ lên phía trên lớp sương mù xám. Ngồi trên ghế ngài, kẻ khờ Glenn im lặng suy nghĩ một phút, sau đó lấy giấy bút ra. Viết lời bói toán, việc đánh cắp cuốn sổ của gia tộc Antigenus này sẽ rất nguy hiểm. Sau khi đặt cây bút máy màu đỏ sậm xuống, Glenn tháo con lắc trên cổ tay trái ra. Sử dụng tay trái của mình để giữ dây chuyền, để thạch anh treo bên trên gần với tờ giấy. Glenn bước vào minh tưởng, nhắm mắt lại và thầm niệm câu bói toán. Sau khi lặp lại 7 lần, hắn từ từ mở mắt và nhìn thấy con lắc đang quay theo chiều kim đồng hồ với biên độ và tần số bình thường. có nguy hiểm, nhưng nó nằm trong phạm vi chấp nhận được. Glenn nhanh chóng giải nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, hắn có một chút lo lắng, nếu việc bói toán của mình bị người khác can thiệp giống như cách dục vọng mấu thụ đã làm vậy. Nhưng mà, hắn không có cách nào xác định thật giả. Do đó, khi kết quả bói toán, kế hoạch và chuẩn bị thỏa mãn các điều kiện cần thiết, hắn ra quyết định. Glenn nhìn viên thạch anh lơ lửng đang dần dừng lại. Bằng tiếng mẹ đẻ, hắn nói với một giọng nặng nề. Tên đã trên dây, không bắn không được. Lời nói chưa dứt, Glenn điều khiển linh tính bao trùm toàn thân, mô phỏng cảm giác rơi xuống, và trở lại thế giới thực. Lần này, hắn dự định chỉ mang theo 3 món đồ. Đói khát ngọ nguậy, đồng tiền vàng Senner và còi đồng của Asco. Điểm chung của chúng là có thể để bên trong hộp đựng thuốc lá bằng sắt. Hắn có thể sử dụng thiên sứ giấy và bức tường linh tính để tạo ra một bức tường kép che giấu. Đối với những vật phẩm khác, khả năng cao là chúng không thể lọt qua cổng Chianese, vì chúng có thể dễ dàng gây ra dị biến ở phong ấn cốt lõi. Do đó, Glenn đã để những món đồ đó ở lại cùng với tiền bạc của mình, bên trên lớp sương mù màu xám, chuẩn bị ngay lập tức chạy trốn nếu có chuyện gì xảy ra. Chỉ là 3, cổ phiếu của công ty Coim trị giá 12.800 bảng, gắn liền với danh tính của Dwayne Don. Glenn nhanh chóng tĩnh tâm lại suy nghĩ của mình, nhặt một chiếc gương và đặt nó lên gối. Sau đó, Glenn vẽ ký hiệu thần bí được sử dụng để triệu hồi Harrow. Tách chương.